Huấn văn, thư sinh. Chương 19 giờ 19, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ chương này, tác giả bắt đầu đi sâu vào mối quan hệ sư sinh, sư huynh đệ của quý thư. Những đoạn liên quan tới sư huynh Trình Tăng Hạo sẽ khá nặng nề và man mác buồn á. Còn bạn nào không nhớ sư huynh Trình Tăng Hạo là ai thì mời đọc lại phiên ngoại. Thương tiếc, trước khi qua chương này nha. Sân bay, đó là nơi chứa đầy ký ức buồn vui của con người. Có người đưa tiễn, có người ôm nhau, có đứa nhỏ khóc vang xen giữa tiếng hàn huyên ồn ào. Tiêu Thanh ngồi giữa khung cảnh đó, lần đầu tiên có tâm trạng ngắm nhìn nhân tình thế thái. Đi thôi, còn làm thủ tục nữa. Quý thư gọi cậu một tiếng, đứng lên trước, Tiêu Thanh cũng đứng lên theo thầy, chủ động cầm lấy cuốn sách đang đọc dở trong tay quý thư. Nhìn nhìn bìa sách đơn giản cũng để mấy chữ giản đơn. Nhật ký người điên, đều là mấy cuốn sách chưa nghe qua bao giờ. Tiêu Thanh lắc đầu lẩm bẩm một câu, cất vào ba lô, câu thầm thì này rất nhỏ, đến bản thân Tiêu Thanh cũng không nghe rõ. Quý thư lại nghe thấy, quay đầu liếc cậu một cái, theo lời Lỗ Tấn tiên sinh, nếu biết bản thân đọc ít thì phải nỗ lực hơn một chút. Lỗ Tấn, 1881-1936, tên thật là Chu Trương Thọ. Ông là một trí thức cánh tả nổi tiếng có ảnh hưởng lớn đến văn học Trung Quốc đương thời cũng như sau này. Người xung quanh ngày càng nhiều. Tiêu Thanh bước nhanh về trước hai bước, mãi cho đến khi ngồi an ổn trên máy bay, thở phào một hơi mới đáp lời. Còn lại không thích câu nói đó. Trước đây cũng không thích đọc văn của Lỗ Tấn tiên sinh nhất. Khó hiểu không ai bằng. Lỗ Tấn tiên sinh cả đời lấy bút làm đao. Văn chương trầm trọng như vậy, con cũng chỉ thấy khó đọc. Giọng nói của quý thư bình đạm, tựa như nhận xét đồ ăn trên bàn cơm, nhưng ẩn ý trách cứ thì ai cũng có thể nghe ra được. Lấy bút làm đao, dùng văn chương làm vũ khí chiến đấu. Tiêu Thanh ngồi thẳng hơn một chút, hơi rũ đầu, một bộ dạng kính cẩn. Được rồi, đi chơi bớt làm mấy bộ dạng này. Cả người Tiêu Thanh thả lỏng lại, cười đáp một tiếng. Quý thư nhìn Tiêu Thanh một chút, không nói chuyện nữa, nhìn ra cửa sổ, ánh mắt chứa cả một trời sương mù. Có lẽ là xuất phát từ bản năng người đệ tử, Tiêu Thanh cực kỳ mẫn cảm với sự biến hóa cảm xúc của quý thư. Cố gắng tìm đề tài nói chuyện với thầy. Sao thầy lại muốn dẫn con đến Hải Nam vậy ạ? Vẫn luôn muốn giới thiệu con với lão sư của thầy. Bây giờ con quyết định theo thầy nghiêm túc học Hán ngữ. Thầy càng phải mau chóng dẫn con đến, không thể chậm trễ nữa. Quý thư miễn cưỡng cười cười. Đương nhiên vẫn còn một nguyên nhân khác, bây giờ tạm thời là bí mật. Vì bên Trung, tùy trường hợp thì có nhiều cách để gọi thầy giáo, như lão sư, sư phó, giáo thụ. Về giáo sư Diệp thì cả bản QT và bản gốc đều ghi là lão sư. Nếu dịch thành thầy luôn thì rất dễ lẫn lộn với xưng hô của Tiêu Thanh và quý thư. Mình từng thử rồi và phải sửa lại hết. Cách chương.